Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 28, Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, cô ấy muốn biết Kiều Ninh ở đâu. Không cần đâu, chồng chị đến đón. Nghe vậy, Vương San có biểu hiện hơi ngạc nhiên. Chị Ninh Ninh đã kết hôn. Liệu công ty có biết về điều này không? Thành Vũ là một công ty nổi tiếng. Máu lạnh, trước khi ký hợp đồng, họ đã nói rõ với nghệ sĩ rằng không thể yêu hoặc kết hôn trước 35 tuổi. Chị ấy đã kết hôn trước khi gia nhập công ty. Vì vậy công ty càng không thể ký hợp đồng với chị Ninh Ninh. Kiều Ninh không quan tâm đến biểu hiện ngạc nhiên của Vương San bởi vì Trần Hạo Hiên là chồng của cô. Chị đi đây. Mặc dù Vương San đang bất ngờ, nhưng trước khi cô ấy có thể hỏi thì Kiều Ninh đã rời đi. Cô ấy chỉ có thể nhìn Kiều Ninh rời đi. Kiều Ninh, em có cần anh đưa về không? Khi chắc hẳn nhìn thấy cô đi ra, anh ấy đã hỏi rất lịch sự. Không làm phiền anh, chồng em tới đón rồi. Kiều Ninh nói xong liền đi về phía chiếc xe bên cạnh. Chắc hẳn nhìn bóng lưng Kiều Ninh rời đi. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Thấy Kiều Ninh tới, Bạch Nghiễn xuống xe mở cửa. Cảm ơn, Bạch Nghiễn. Lời cảm ơn của Kiều Ninh mang hơi hướng khẩu hiệu. Điều mà Kiều Ninh không biết là tất cả những chuyện này đã bị một tay săn ảnh bí mật chụp được. Sau khi lên xe, Trần Hạo Hiên ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay thế nào rồi? Nghe đến đây, Kiều Ninh lắc đầu. Không tốt lắm, vậy thì lần sau đừng đi tham dự loại sự kiện này nữa. Kiều Ninh lắc đầu từ chối. Tôi là một nghệ sĩ, và công việc của tôi là tham dự mấy loại sự kiện như này. Nghe đến đây, anh chỉ cười và không nói gì. Anh đưa cô đến một nhà hàng đã đặt riêng. Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà. Ngày hôm sau, ba hot search phổ biến nhất trên Weibo đều liên quan đến Kiều Ninh. Chiếc váy đen và trắng của Kiều Ninh khiến khán giả kinh ngạc. Kiều Ninh trả lời phóng viên. Nữ thần khí chất Kiều Ninh. Người hâm mộ thảm đỏ ngày hôm qua cũng thấy các nghệ sĩ nhà mình đi thảm đỏ nhưng không ai trong số họ được lên hot search. Nhưng Kiều Ninh một nghệ sĩ mới lại đưa X lên hot search. Tất nhiên, người hâm mộ của các nghệ sĩ khác không cam lòng. Kiều Ninh lướt qua các bình luận thấy tất cả các bình luận bên dưới đều không tốt lắm. Cô ấy là ai? Sao cô ấy lại được lên hot search? Top 3 hot search của anh tôi đều đã bị đẩy xuống rồi. Cô ta mua hot search sao? Chính là người phụ nữ này hôm qua muốn trói CP cho anh tôi. Nhưng bị anh tôi từ chối ngay tại chỗ. Kiều Ninh coi lại các bình luận xấu đã bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực. Có ai thấy tỷ tỷ này xinh không? Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Chị đẹp quá, em muốn trở thành fan của chị. Tôi chỉ là khách qua đường. Nhưng thấy Kiều Ninh thật sự đẹp. Những nghệ sĩ bước trên thảm đỏ ngày hôm qua có thể nói là đấu với thần. Vì Kiều Ninh có thể sánh bước trên thảm đỏ với nhiều mỹ nhân như vậy. Cô nổi bật trong buổi lễ thảm đỏ. Vẻ đẹp của cô không phải vẻ đẹp bình thường mà là vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Nhìn một lần nhớ mãi. Người qua đường B, cô ấy thật xinh đẹp. Kiều Ninh nhìn những bình luận trên Weibo. Ngẩng đầu liếc nhìn Vương San bên cạnh. Vương San đương nhiên biết cô muốn nói gì. Công ty không có làm điều này. Vốn định mua Thủy Quân nhưng không cần nữa. Vương San vốn dĩ thấy những bình luận trên Weibo đều là xúc phạm Kiều Ninh. Nên định nhờ Trịnh Thiến mua một ít thủy công. Kết quả là, trước khi cô ấy có thời gian để nói, bình luận đã chuyển biến theo hướng tích cực. Mà tình cờ, Vương San tìm thấy một bức ảnh tự chụp trước đây của Kiều Ninh. Và đăng lên Weibo với dòng chữ kèm theo. Cảm ơn các bạn đã yêu thích. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai để không phụ lòng mong mỏi của các bạn. Trong vòng vài phút, bình luận trong bài viết của cô đã tăng lên hơn 10 vạn. Kiều Ninh thực sự không ngờ rằng cô sẽ nổi lên nhờ tham dự thảm đỏ. Bạch Nhãn cũng bình luận bên dưới. Kiều Ninh, tương lai đầy hứa hẹn nhé. Sau khi nhìn thấy, Vương San đã ghim bình luận của Bạch Nhãn. Bình luận của Bạch Nhãn đã thành công đẩy bình luận trên Weibo của Kiều Ninh theo hướng tích cực. Người hâm mộ Bạch Nhãn. Ah ah. Nhãn Nhãn, nhà chúng tôi thực sự là bạn thân thiết với Kiều Ninh. Người qua đường à, chắc chắn rồi. Người đẹp và người đẹp là bạn tốt của nhau. Người qua đường B, tôi đã bị đánh gục bởi tình bạn này rồi à. Mặt khác, có người vui thì cũng có một số người tức giận. Tất nhiên người này là Kiều Mẫn. Kiều Mẫn nhìn những cư dân mạng trên mạng đều khen ngợi ngoại hình của Kiều Ninh. Đôi mắt cô ta tràn đầy ghen tị và ganh ghét. Kiều Mẫn tức giận ném điện thoại xuống đất. Vừa mở của bước vào, Ôn Hạ bắt gặp khuôn mặt ganh ghét khó ở của Kiều Mẫn. Chuyện gì vậy? Ôn Hạ thận trọng đi đến bên cạnh Kiều Mẫn và hỏi. Ôn Hạ cảm thấy như cô ta đã ký hợp đồng với tổ tiên của mình vậy. Mắng không đưa ích, chửi cũng không, cả ngày chỉ có thể nghe lời. Dựa vào thân phận là cháu dâu nhà họ Trần nên cô ta không dám mắng chửi Kiều. Tại sao con nhỏ cái đó lại được lên hot search? Đôi mắt của Kiều Mẫn đỏ lên vì ghen tị. Ngôn tình ngược, chỉ là tham dự thảm đỏ thôi mà. Đám cư dân mạng này làm sao có thể tâng bốc cô ta như vậy? Chấm, Kiều Mẫn không chỉ ghen tị mà còn muốn bắt chước Kiều Ninh để được nổi tiếng, cách chương.